Gildua đã ngã người cản phá bóng ngay trên vạch phôi. Trong lúc tôi còn ngơ ngác thì CAS tổ chức phản công. Bóng được bấm đến chân Lauriel, không có Zephis. Quá dễ, đúng là Zephis không thể về kịp. Azenka đứng cản đường, đừng hòng vượt qua, có gì mà không, cô bấm bóng qua đầu Azenka. Nhưng Hiếu đã băng ra đẩy bóng ra. Bóng đến chân Tu Lần, một cú sút xa, bóng đập đất văng lên cao. Tiếc là ra ngoài mất rồi. Hay LSD tiếp tục đẩy đội hình lên. Scott giữ bóng, hắn ta truyền cho Arduin. Mina nhận đường truyền, cô nhận ra Ignai và Seniel đang kèm rất chặt. Không có khoảng trống, Scott cô truyền lại Omen. Nhờ người đấy, một pha chọc khe, Omen đột phá tốc độ sút bổng nhẹ qua người Gildua. Được lắm ơ bóng đập cột, Nacrot chạy nhanh đến tiếp ứng. Vào rồi, tỷ số đã là 2-0. Nacrot và Omen ôm chầm lấy nhau ăn mừng, hay quá bồ ơi. Lauriel đập tay, tức quá. Trong khi mình còn chưa đục được thì bọn chúng đã thôi cứ bình tĩnh. Mình chưa thua đâu, Huvai bảo. Trận đấu tiếp tục, CAS quyết tử chiến đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhất là Lauriel, đã quá nhiều lần cô bỏ lỡ cơ hội, giờ cô phải gỡ lại. Thế nhưng, Zephis đã hóa giải toàn bộ đường bóng của Lauriel. Cô không tài nào vượt qua được Zephis, tức quá. Hắn Zephis truyền dài từ sân nhà, bóng đến chỗ Nacrot, Gina lao ra cản phá và đã thành công. Ông ta leo biên, Lauriel. Nhờ cô đấy, Zephis nhìn thấy vội nhảy lên phá bóng. Cốp, đầu của Zephis đụng ngay đầu Lauriel. Cả hai ngã xuống, tiếng còi ngay lập tức cất lên. Pena chạy thục mạng vào sân, có sao không vậy? Cố lên, tôi đỡ Lauriel và làm dịu vết đau của cô ấy, chấn thương vùng đầu này nguy hiểm lắm mà nhạ có vẻ như cô ấy rất đau. Zephis đã tỉnh dậy trước, nhìn thấy tôi đang đỡ Lauriel. Chẳng biết hắn ta có nổi máu ghen hay không mà hắn đẩy tôi ra đi. Chữa thương cùi bắp, cùi đau Lauriel đặt tay lên rên rỉ em có bị gì không vậy? Cô ấy đứng dậy, em ổn, hả tôi giật mình. Zephis thắc mắc sao thế nhóc, à là trận đấu tiếp tục. Ngay sau đó, LSD tiếp tục tấn công. Arduin dâng lên truyền cho Mina. Cô tung một cú đá khiến bóng bay lên rất cao phía trong vòng cấm, nguy hiểm. Phá ra mau, Seniel hét lên. Omen ngã người xuống, tính ăn vạ kiếm pen hay gì đây, sai thắc mắc. Mina chạy vào trong, Omen đưa chân lên, Mina đạp lên hai bàn chân Omen lấy đà nhảy lên đánh đầu. Quả này cao hơn những người khác khiến họ vô phương phá bóng, xem đây. YAAAAA, một pha đánh đầu vào góc chết khiến cho Gildua không thể làm gì. Vào rồi, tỷ số là 3-0, á đù bọn này sao ghê vậy, Zephis há hốc mồm, không thể nào, Lauriel kinh ngạc. Vừa lúc này thì hồi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu vã vang lên, các thành viên của LSD đập tay nhau ăn mừng trong phòng thay đồ. Trước một đối thủ mạnh như cung điện ánh sáng, việc chiến thắng 3-0 ngay trong hiệp 1 là một kỳ tích, hiệp 2 cứ chơi bùng nổ. Thế nào chúng ta cũng giành được cúp vô địch thôi. Ha ha ha, Malok cười to. Trong khi đó, bên phía phòng thay đồ của CAS diễn ra một không khí vô cùng ảm đạm. Không ai nói với nhau nửa lời. Duy chỉ có Ngộ Không hỏi thăm Lauriel. Chấn thương của cô có nặng không, có gì đâu. Ổn mà, Ngộ Không gặng hỏi, thôi mà. Chấn thương đầu nguy hiểm lắm đấy. Tôi đã bảo là ổn rồi kia mà. Illumia đến chỗ Lauriel nghiêm nghị, Lauriel. Tôi yêu cầu cô đi kiểm tra ngay lập tức. Cho dù không có việc gì thì cũng phải kiểm tra, vâng cô đứng dậy. Kết quả thì không có gì to tát. Nhưng nếu cô va chạm mạnh thêm một lần nữa sẽ rất nguy hiểm. Conan hỏi Nam qua huy hiệu thám tử, kết quả thế nào rồi? Khu rừng trạng vạng tháng 2, 1 rồi. Ngon quá, tôi mừng thầm, thế thì hay quá, nhưng mà KCV khó có thể giành được hạng 2. Hiện tại hiệu số của KCV là 3, còn CAS đội đang đứng nhì bảng là 1. Nếu tính vào fair play, ta cần thắng cách biệt 4 bàn. Pena cười,